Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, yêu vương hoảng sợ. Yêu giới, giờ khắc này yêu giới, trở nên cực kỳ yên tĩnh, cự ly khắp nơi yêu vương khi trở về cũng không trường. Vốn phải là tìm Lục Áp thanh toán rất nhiều chuyện không ít yêu vương. Lúc này tự hồ là quên ở đại thương đến cùng phát sinh cái gì. Bản thân dường như liệt hỏa phanh du, càng lúc càng kịch liệt nguy cơ, nhưng là không có một chút nào rung chuyển. Toàn bộ yêu giới liền như vậy phát sinh thay đổi to lớn, yêu vương chúng từng cái nói năng thận trọng, hình như là trở lại yêu giới sau khi gặp nhân vật cực kỳ khủng bố. Những này yêu vương cũng không ở chính mình bộ tộc. Từng cái đi tới chỗ khác. Nơi này, chính là Lục Áp bế quan nơi. Nhìn như là bế quan nơi. Nhưng Lục Áp ở bên trong nhưng chưa bế quan. Thậm chí nói là ở đây cùng yêu vương có điều liên hợp. Các vị đến nơi này, tự nhiên là biết, bản tôn đến cùng có cái gì lá bài tẩy. Nếu đến rồi, liền đều nói có thể làm cái gì đi. Thanh âm nhàn nhạt, từ một thân màu đỏ Lục Áp trong miệng nói ra. Như vậy một câu nói cực kỳ rõ ràng, chuyện đến nước này, những này yêu vương đến nơi này, chính là muốn làm ra lựa chọn. Ở vào thời điểm này, toàn thể thế cuộc đã thay đổi, không phải yêu vương chúng ngăn được Lục Áp, mà là nói Lục Áp đối phó các vị yêu vương. Cứ như vậy, tất cả tự nhiên là không có đơn giản như vậy. Bây giờ những này yêu vương đương nhiên là rõ ràng, mình tại sao tới được. Hư không vỡ vụn, những này yêu vương bị mạnh mẽ dẫn theo lại đây. Trong bóng tối cường giả tuy rằng cũng không nói gì, nhưng giờ khắc này tất cả đã vô cùng rõ ràng. Lục Áp cần yêu vương chúng chống đỡ, mà yêu vương chúng không có lựa chọn khác. Ngoại trừ chống đỡ Lục Áp ở ngoài, vẫn là chống đỡ Lục Áp. Tuy rằng Lục Áp không có ra tay trấn áp những yêu tộc này, thế nhưng nghĩ đến Lục Áp sau lưng cường giả cụ thể là ai, những này yêu vương còn có thể có khác biệt lựa chọn hay sao? Này, không biết có gì phân phó. Chúng ta, chấm ngoặc kép, yêu vương chúng biết, Lục Áp lần này có hậu trường cường giả chỗ dựa. Tuyệt đối không thể nào là cực kỳ ôn hòa giải quyết có chút vấn đề, mà là muốn triệt để hạ sát thủ. Chỉ cần là Lục Áp không hài lòng, như vậy này bầy yêu vương tuyệt đối không dễ chịu. Cho tới Lục Áp sau đó phải làm gì, vào đúng lúc này đều không quan trọng. Những này yêu vương cần suy nghĩ chỉ là một chuyện, đó chính là đối mặt Lục Áp thời điểm, mình có thể làm cái gì. Tuy rằng bây giờ Lục Áp cũng không có nhiều lắm động tác khác, chỉ nói là hỏi dò những này yêu vương ý kiến. Thế nhưng Lục Áp chính mồm hỏi dò, cũng đã cho thấy Lục Áp chỉ cần nghe được một kết quả, đó chính là để cho mình hài lòng kết quả. Nếu như Lục Áp không hài lòng, những này yêu vương một đều là chạy không thoát. Rất đơn giản, nhất thống yêu giới, chư vị vẫn đánh tới đánh lui, đối với yêu giới ổn định không phải như vậy có lợi. Lục Áp nói như vậy, không có những khác yêu cầu, chỉ là muốn cho tất cả yêu vương trở thành thuộc hạ của chính mình mà thôi. Hơn nữa không chỉ là những này yêu vương, liền ngay cả yêu vương chỗ ở mỗi cái yêu tộc, đều chỉ có thể là lại một người chủ nhân, đó chính là Lục Áp. Hiện tại Lục Áp cũng không nói nhiều, trực tiếp nói thẳng tâm tư của chính mình, mặc kệ những yêu tộc này phải làm gì, đều chỉ có thể là ngậm miệng không nói biểu thị đồng ý. Bởi vì Lục Áp không phải là cùng những này yêu vương thương nghị, hoặc là nói song phương trong lúc đó là có thêm nhất định liên hệ. Đây chỉ là Lục Áp đùa giỡn mà thôi. Nhưng đến giờ phút này rồi, Lục Áp rất rõ ràng không có đùa giỡn, mà là nói cho những này yêu vương ý nghĩ của chính mình mà thôi. Mặc kệ Lục Áp ỷ thế hiếp người, vẫn là nói dã tâm cấp tốc bành trướng, những này yêu vương cũng là muốn đối mặt như vậy Lục Áp. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lục Áp đại nhân, này sợ là, chấm ngoặc kép, yêu vương chúng tuy rằng không dám trực tiếp phản bác, thế nhưng từng cái liếc mắt nhìn nhau sau khi, Lục Áp muốn nhanh như vậy mượn dưới những này yêu vương. Không phải chuyện đơn giản như vậy. Lục Áp nghĩ đến nhiều lắm. Càng là khẩu vị quá lớn. Cho dù là nói để những này yêu vương thuận theo. Song phương trong lúc đó không tính đến tại triều ca thành chuyện tình. Thần chi sách bình những này yêu vương thần phục cũng có thể. Thế nhưng Lục Áp vừa mở miệng. Chính là muốn để tất cả yêu tộc thần phục. Như vậy một loại tính toán cùng ý nghĩ. Còn không phải khẩu vị rất lớn. Nhất thống yêu giới. Lời nói này không sai. Nhưng mà nếu như đơn giản như vậy nói. Yêu giới lại không thể có thể vẫn vô chủ. Bất kể là Đông Hoàng Thái Nhất. Vẫn là nói nữ oa. Đều là không có làm được nhất thống yêu giới. Đông Hoàng Thái Nhất nhất thống chỉ là yêu giới Đông Phương mà thôi. Cho tới nữ oa càng là đáng thương. Chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất quyền sở hữu thủ lĩnh mà thôi. Thậm chí liền ngay cả Lục Áp sau lưng Đế Tuấn. Đều là không dám nói thực lực của chính mình. Có thể thống nhất toàn bộ yêu giới. Lúc trước Đế Tuấn thực lực cực cường. Nhưng chỉ nói là lãnh đạo khắp nơi yêu tộc. Khắp nơi liên minh sau khi thành lập yêu tộc liên minh mà thôi. Đế Tuấn nếu như vô địch. Lúc này hà tất mượn Lục Áp thân thể. Nói như vậy. Các vị là cảm thấy chuyện này không đến nói chuyện. Lục Áp âm lãnh nói đến. Đương nhiên là rõ ràng. Lúc trước Đế Tuấn đều không có nhất thống yêu giới. Nhưng trước khác nay khác. Vốn là thế cuộc cùng lập tức tất cả. Tự nhiên là có nhất định khác nhau. Vốn là yêu tộc thiên đình. Là khắp nơi yêu tộc đều là hết sức khủng bố. Không chỉ là Đế Tuấn một nhà độc đại. Nhưng bây giờ yêu tộc. Yêu giới. Trên thực tế chỉ có Lục Áp một cường giả siêu cấp xuất hiện. Cứ như vậy, mặc dù được xưng vô cùng kinh khủng mấy cái siêu cấp lớn tộc. Ở Đế Tuấn này một đạo tàn hồn trước mặt, đều rất khó chống lại. Đây chính là vì cái gì khắp nơi yêu vương không hề rời đi. Chỉ là có chút không vui nguyên nhân. Nếu như nói chính mình bộ tộc bên trong, có cùng Đế Tuấn cảnh giới gần như cường giả thức tỉnh. Như vậy những này yêu vương cũng sẽ không quá mức kiêng kỵ. Liền phản bác Lục Áp cũng không dám phản bác. Cho dù là có. So với Đế Tuấn tới nói. Cảnh giới hơi hơi kém một chút cường giả. Yêu vương chúng cũng không cho tới như thế uất ức. Nhưng chính là không có loại kia cường giả. Hiện tại Lục Áp muốn bỏ không uống nước cường án đầu thời điểm. Những này yêu vương có thể làm. Chỉ là tận lực bình tĩnh một ít. Các vị tốt nhất vẫn là nhanh chóng đưa ra một cái đáp án. Tính tình của ta tốt hơn. Các vị xem như là trưởng bối. Ta có thể các loại. Thế nhưng không có nghĩa là những người khác phải cho các vị đầy đủ thời gian. Lục Áp hỏi như vậy một câu. Hiện tại chính là muốn cướp ở các đại yêu tộc chí cường giả không có thức tỉnh trước. Đến áp chế các đại yêu tộc. Đế Tuấn đều thức tỉnh. Cái khác các tộc chí cường giả mặc dù không cách nào làm được toàn bộ thức tỉnh. Nhưng tuyệt đối là có một hai cái cùng Đế Tuấn gần như tồn tại xuất hiện tại yêu giới. Đến cái nào thời điểm, Đế Tuấn chỉ có thể bảo đảm Lục Áp địa vị không thấp. Lại không thể bảo đảm, Lục Áp có siêu nhiên vị trí. Hiện tại chính là thừa dịp các đại yêu tộc không có gì cơ hội. Chỉ có thể là nuốt giận vào bụng đích tình huống dưới. Đế Tuấn cùng Lục Áp liên hợp lại. Đối với cái này mới tiến hành chèn ép. Như thế tâm tư. Cùng với như vậy tính toán. Có thể nói phải tác dụng rất lớn. Ai cũng không biết mình bộ tộc chí cường giả lúc nào thức tỉnh. Hoặc là nói là có hay không thức tỉnh. Hiện tại đối mặt Lục Áp. Đế Tuấn động tác. Những này yêu vương nhiều nhất chỉ là kéo dài thời gian. Nhưng Lục Áp. Đế Tuấn cần chính là thời gian. Do đó đem khắp nơi trực tiếp kéo vào vô tận thâm uyên. Bây giờ không cùng đại thương có mâu thuẫn. Đến thời điểm khắp nơi chí cường giả xuất hiện. Chính là yêu giới nội chiến bạo phát thời điểm. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.